Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3271, phiên ngoại ẩn cư 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo sĩ từng cái vẻ mặt cầu xin, nhưng không thể không buộc đi bày ra trinh nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hổ gia yên tâm, chúng ta sẽ hết bản thân lực lượng nhỏ bé. Ngừng lại, có người run rẩy mà xông đại trạch đóng chặt cửa ra vào hô. Yêu nghiệt to gan, bần đạo lòng mang thiện niệm, đối với nhữ khắp nơi nhẫn nhịn. Không ngờ nhữ này một dạng xảo trá ngoan độc, một lần cuối cùng cơ hội, nếu không nhanh chóng hiện thân đầu hàng. Ta tất nhiên bảo ngươi sống chết không được như, trong miệng kêu gào, nhưng trong lòng lo lắng không yên bất an. Có thể chuyển tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Các đạo sĩ trông thấy trên hương án có cái gì, liền đoạt cái gì. Thời kỳ phi thường, cũng coi trọng chẳng phải nhiều, bảo trụ mạng nhỏ mới cực kỳ trọng yếu á. Trong tay đầu nhiều một chút đồ vật, bọn hắn tính toán trước nói không chừng liền nhiều một phần. Thế là, trước kia chỉ dự định làm bài trí dùng cầu huyết, gạo nếp, trong chớp mắt bị điên cuồng các đạo sĩ hô nhau mà lên, cuốn đi chính mình cái kia phần không tính, còn giành giật từng giây cướp đi phụ cận mấy bản phân lượng. Dân chúng sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Là các đạo trường vật tư, quá mức thiếu, vẫn là người tu đạo nguyên bản liền bộ dáng này. Đoạt chia xong vật tư, các đạo sĩ lại loạn dỗ dành mà dơ lên cái thùng, đang muốn xông đại trạch trên tường rào loạn vung một trận. Yêu chướng, ăn ta cẩu huyết, máu chó đen vừa ra, thiêu đến ngươi nguyên thần tiêu tan. Gạo nếp trừ tà, chúng ta cũng không tin, bị gạo nếp nện vào, nhữ còn có thể ẩn nấp đi xuống. Đại trạch bên trong, Khúc Đàn Nhi cao ngạo mà chọn cao tú lông mày. Mấy cái gạo nếp, cùng mấy thùng cẩu huyết, liền muốn gọi nhân sinh chết không được như. Sách, khẩu khí thật to lớn. Hiện tại, liền để nàng đến để bọn hắn kiến thức một chút. Đến cùng là ai để người nào sống không bằng chết đi. Nàng tay nhỏ tùy ý giương lên. Chỉ gặp từ các đạo sĩ nói tại trong tay thùng. Không biết sao, cổ tay chuyển một cái. Thẳng yếm đồ ập xuống mà dội đến một bên lôi hồ. Còn có nhìn ra ngốc không được sững sờ trèo lên không cách nào đáp lại Triệu Vũ trên người. Ngay sau đó, không đợi hai người có phản ứng, bọn hắn lại dội đi gạo nếp. Gạo nếp dán cầu huyết, trở nên càng sền sệt, dính đầy lôi hồ cùng Triệu Vũ toàn thân. Triệu Vũ đưa tay, kinh hãi mà chỉ vào đồng dạng kinh hãi các đạo sĩ. Ngươi, ngươi, các ngươi, điền a, những đạo sĩ này đều muốn tạo phản, bất quá. Lôi hồ phẫn nộ không chịu nổi mà bế nhắm mắt, tức giận gân xanh nổi lên. Sự tình đến tình trạng này, hắn nếu lại nhìn không ra, bọn này ngu xuẩn đạo sĩ vừa rồi một mực bị yêu xúc năm mũi dẫn đi, hắn cái này thổ phỉ đầu vị trí có thể thối vị nhượng chức. Các đạo sĩ tự biết chọc giận cái này tội ác, tay chơi thổ phỉ đầu, vội vàng cầu xin tha thứ xin lỗi. Hổ gia tha mạng a hát, không phải chúng ta công lực không đến, thật sự là... Yêu nghiệt này đạo hạnh quá sâu. Chúng ta vô kế khả thi a hát, vô kế khả thi, mới vừa rồi còn giả thần giả quỷ, không nói rõ tình huống. Lôi hổ chấn rít gào một tiếng, đại đao trắng bạch quang mang lấp lánh. Thu lão tử tiền, liền cho lão tử làm tốt sự tình. Toàn bộ các ngươi cho lão tử đi vào, những thổ phỉ đó bọn họ chỉnh tề như một mà giơ lên đại đao, gương mặt âm trầm. Trắng bóng sắc bén đao quang ánh vào các đạo sĩ con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo sĩ dọa được một cái run rẩy, lập tức hướng màu son đại môn bước nhanh tới. Một đám đạo sĩ đem hết bú sữa khí lực, đều đẩy không ra cái kia phiến màu son đại môn. Lôi hổ nhìn ra thất khiếu bốc khói, một tay đem người phiến mở, khác một tay nắm đại đao lôi đình một chém, khóa cửa két thế nào một tiếng, lên tiếng mà đứt. Lôi hổ đá một cái bay ra ngoài đại môn. Chỉ gặp bên trong trống rỗng sân nhỏ, hành lang uốn lượn, đúng là nhìn không được đến cùng. Bọn thổ phỉ cùng quan phủ những binh lính kia, đều cầm đao kiếm, trực chỉ đạo sĩ, xua đuổi lấy bọn hắn đi vào. Cách chương.